Mau xuyên ngược cha chỉ đạo sổ tay. Chương 14:14, hello tổng tài Daddy 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Lăng Siêu Trầm Ngư. Thịnh Tình thuận thế đứng ra nuôi nấng, tất cả đều có vẻ hợp lý làm sao. Linh Tê, con không phải sợ cha sẽ không để việc này xảy ra. Lúc này, nếu ông đã biết diện mạo chân thật của Thịnh Tình, ông cũng sẽ điều tra rõ ràng chuyện đêm đó. Trên thế giới này, từ trước đến nay đều không có tường nào gió không lọt qua được. Thịnh Tình tự thấy cô ta làm việc kín kẽ không sơ hở, chỉ là người làm việc nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Chỉ cần có đủ kiên nhẫn, cũng đủ cẩn thận tìm kiếm chứng cứ rải rác xung quanh. Cuối cùng có một ngày, toàn bộ chân tướng sẽ rõ ràng. Phần tư liệu điều tra Thịnh Tình lần này đủ để nói rõ hoàn cảnh của Cố Linh Tê cũng không quá an toàn, cha cô cũng có ý muốn mẹ Cố và Thịnh Tình đừng gần gũi như vậy nên ông đã đề xuất muốn đưa mẹ Cố và Linh Tê về quê. Trước khi đi, cha Đường và cha Cố đã tiến hành một lần mật đàm. Sau một thời gian ngắn hai người đàn ông nhốt mình nói chuyện trong thư phòng, bước chân của cha Cố mới không còn nặng nề. Cha Đường và cha Cố đều là người chém giết trên thương trường, đối với chuyện của Thịnh Tình, liếc mắt đã nhìn ra không thích hợp. Hơn nữa ở trong lòng cha Đường, bất kể Thịnh Tình có từng giết người thật hay không đã không còn quan trọng nữa, một người phụ nữ không sinh được con sớm đã không xứng trở thành con dâu nhà họ Đường. Nhà họ Cố đi rồi, cha Đường ngầm tìm một cô gái có tình hình tốt ở mọi mặt, tính ngày lành, để Đường Cần Niên và cô gái kia dùng thuốc ném vào trong một căn phòng ở một khách sạn. Đến ngày tiếp theo, sau khi Thịnh Tình biết được chuyện của Đường Cần Niên, chạy đến khách sạn bắt kẻ thông dâm, cô ta chỉ nhìn thấy chồng mình và một cô gái xa lạ ôm nhau ngủ. Nhất thời nhân tố khát máu ở sâu trong người cô ta bắt đầu bùng lên. Đường Cần Niên, từ góc độ của Thịnh Tình, lần đầu tiên cô ta để Đường Cần Niên và Cố Linh Tê cùng nằm trên một chiếc giường hoàn toàn là chuyện phải làm, hơn nữa bản thân sự tồn tại của Linh Tê đã là một loại uy hiếp đối với cô ta. Chấm, không có bất kỳ một người con dâu nào sẽ thích việc mẹ chồng so sánh mình với cô gái khác mỗi ngày, so sánh càng nhiều Thịnh Tình lại càng muốn diệt trừ Cố Linh Tê. Chỉ là cứ như vậy mà chết, thật là quá lãng phí. Vì thế cô ta đã suy nghĩ đến một mưu kế hoàn mỹ. Thịnh Tình không hề ngờ sẽ có một ngày thủ đoạn cô ta dùng cho người khác lại có ngày ập lên đầu cô ta. Chấm, Đường Cần Niên bị giọng nói của Thịnh Tình làm cho tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy Thịnh Tình đứng ở bên giường, bất thình lình buông cô gái đang ôm trong ngực ra, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy áy náy. Thịnh Tình, em nghe anh nói, anh thật sự không cố ý phản bội em, tối qua anh uống một ly rượu. Sau đó thì bất tỉnh nhân sự. Từ đầu đến cuối Thịnh Tình vẫn luôn duy trì một kiểu đặc biệt bình tĩnh, cô ta chỉ yên lặng chảy nước mắt, dáng vẻ đó khiến Đường Cần Niên sâu sắc cảm giác mình là một thằng khốn. Anh ta tự tát mình từ cái này đến cái khác, Cần Niên, anh đừng tự đánh mình, không phải lỗi của anh. Thịnh Tình nhận được một tin nhắn ngắn mới đến đây, đến giờ mà còn không biết chuyện gì xảy ra thì cô ta chính là đứa ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không thể sinh con, cũng không thể chiếm mãi không tha thân phận thiếu phu nhân nhà họ Đường, Cần Niên, kiếp này chúng ta có duyên không phận, ly hôn đi, em buông tha anh, sau khi chúng ta ly hôn, anh hãy tìm một cô gái còn trẻ đẹp có thể sinh con, thay anh sinh những đứa bé trắng trẻo mập mạp. Đường Cần Niên vừa nghe, lập tức hoảng hồn, anh ta ôm chầm lấy Thịnh Tình đang muốn rời đi. Không, anh không ly hôn, chúng ta sẽ là vợ chồng cả đời này, em không thể rời khỏi anh. Thịnh Tình, anh không cho phép em có suy nghĩ như vậy nữa, em mà còn nghĩ như vậy, anh sẽ chặt đứt chân em, đời này chỉ có chết mới có thể khiến chúng ta xa nhau, mọi thứ khác, bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì đều không thể chia cắt đôi ta. Chấm, trong giây phút đó Thịnh Tình hận bản thân vô cùng, vì sao ông trời lại tàn nhẫn với cô ta như vậy, cô ta chỉ muốn có một đứa trẻ thuộc về mình. Ngay cả một nguyện vọng nhỏ nhoi như thế cũng không thể thực hiện được sao. Thừa dịp Thịnh Tình và Đường Cần Niên ở đó dây dưa không rõ, cô gái trẻ tuổi kia đã lặng lẽ rời khỏi khách sạn, sau đó biến mất không còn tin tức. Dĩ nhiên Thịnh Tình và Đường Cần Niên không hề ly hôn, Đường Cần Niên lại điều tra một lần chuyện đã xảy ra, biết tất cả là do cha mình thúc đẩy, anh ta lập tức nổi giận đùng đùng trở lại biệt thự nhà họ Đường, đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát ngả bài với cha Đường. Không thể nghi ngờ, lời này của Đường Cần Niên đã làm tổn thương trái tim cha Đường. Thịnh Tình, Thịnh Tình, Thịnh Tình, trong mắt của con, ngoại trừ một mình Thịnh Tình, con còn thấy được cái gì hả? Cha Đường cũng nổi giận, tất cả tư liệu điều tra về Thịnh Tình đều đặt trong hộc bàn, cơ bản là người phụ nữ ác độc này không xứng trở thành con dâu nhà họ Đường, cũng chỉ có kẻ ngu Đường Cần Niên mới có thể xem một hung thủ giết người là bảo bối. Thịnh Tình thì làm sao? Cả vào nhà chúng ta 5 năm, cô ấy đã làm sai điều gì? 5 năm đẹp nhất của cuộc đời cô ấy đều giao cho con, chính vì không thể sinh con mà khiến cho cô ấy như trở thành tội đồ của thế giới. Cha, hôm nay con và Thịnh Tình sẽ dọn ra ngoài ở, Đường Cần Niên không muốn Thịnh Tình không vui, khi ở chung với cha mẹ, bất kỳ lúc nào họ cũng có thể lấy chuyện Thịnh Tình không thể sinh con ra bắt nạt cô ta, anh ta không nỡ để người con gái anh ta yêu nhất chịu một ấm ức nào. Chỉ vì một Thịnh Tình mà con dọn ra ngoài, vậy có phải vì cô ta con còn muốn bỏ nhà ra đi không hả? Đường Cần Niên, cha nuôi con 20 mấy năm, không phải là để con bị một người phụ nữ lừa cho xoay vòng vòng như vậy. Cha Đường tức giận ngực cũng đau, đứa con trai mà từ nhỏ đã được ông áp dụng giáo dục tinh anh, ông tự nhận phương pháp giáo dục cũng không hề có vấn đề, vì sao hôm nay Đường Cần Niên lại làm việc không bình thường như thế? Đường Cần Niên vừa nghĩ tới dáng vẻ ấm ức Thịnh Tình, trong lòng càng trở nên kiên quyết. Thịnh Tình chưa từng lừa con, là con cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho cô ấy, con cam tâm tình nguyện nâng niu cô ấy. Trước mắt cha Đường tối sầm, ông lấy ra một phần tư liệu điều tra từ trong ngăn kéo, ném cho Đường Cần Niên. Tự con xem đi, xem người vợ tốt trong lòng con rốt cuộc là dạng phụ nữ đáng sợ nào. Trên đường tới đây, Đường Cần Niên đã bị Thịnh Tình tẩy não, lúc này không chỉ là tư liệu điều tra, cho dù Thịnh Tình giết người ngay trước mặt anh ta, Đường Cần Niên cũng sẽ cho rằng là do trước đó đối phương khiếm nhã với cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thịnh Tình đâu đáng sợ, cô ấy là người phụ nữ tốt nhất, đáng yêu nhất trên thế giới, hơn nữa, cho dù cô ấy có mang tội danh giết người, con cũng yêu cô ấy. Đường Cần Niên nói, từng chữ đều gõ vào trái tim cha Đường, không nói đến trong lòng cha Đường có quá nhiều thất vọng nhất là mẹ Đường ở ngoài cửa, bà hối hận không gì sánh được, vì sao lúc đó bà không kiên quyết hơn? Vì sao không để Linh Tê gả cho Đường Cần Niên, để giờ một Thịnh Tình quậy nhà họ Đường đến gà chó không yên? 12/06/2021 cách chương.